Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214: Bị nhận ra sách lụa pháp. Lục Ngự Tổ Đình, khắp nơi trên đất thắng cảnh, mặc dù phương ngoại môn đồ kiến thức không cạn. Ở chỗ này du lịch lúc cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cao như vậy đầu lâu. Nó bản thể đến bao lớn? Phía trước 500 mét cao xương đầu đứng sừng sững, không hiện âm trầm, ngược lại óng ánh trong suốt. Nó trong thất khiếu mọc ra khác biệt linh đằng, dị thụ các loại, lưu động mùi thuốc nồng nặc, đây chính là chứ danh thất khiếu diệu dược. Ngay cả ta phương ngoại tiên thổ bên trong một ít trưởng lão đều tại chảy nước miếng. Ai, đáng tiếc, chuyển không đi a. Im lặng. Ngươi quên đây là địa phương nào sao? Một giáo tổ đình, hậu phương, Lục Tự Tại nghe được loại lời này về sau, sợi tóc đen xì không gió mà bay, chậm rãi phiêu khởi, hắn còn chưa đi đâu. Nhà mình hậu viện rượu dược liền đã bị đối phương nhớ thương lên. Có thể nghĩ, phương ngoại chi địa người trông mà thèm không phải một hai ngày, Tần Minh cũng coi là lần đầu cần. Thận du lịch khu đảo tràng này cũng coi là thêm kiến thức, dị thường cảnh vật khắp nơi đều là, ngay cả hắn đều kém chút đối với thất khiếu rượu dược chảy nước miếng. Nhưng nhìn đến Lục Tự Tại sắc mặt về sau, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm kia mây cuốn mây bay, một bộ vinh nhục không sợ hãi chi sắc. Cái này một nắm phương ngoại môn đồ nội tình rất dày, không đơn giản a. Phương ngoại tiên thổ thật đúng là trường thịnh không suy. Lục Tự Tại nhìn xem bóng lưng của bọn hắn tự mình tới, tự nhiên là đang hiểu rõ thông qua những thiếu niên này trên người lưu động khí cơ, giống như là nhìn ra xa đến quen thuộc đối thủ cũ đều rất mạnh sao. Tần Minh hỏi, Lục Tự Tại nói, vì khiêu chiến Lục Ngự Kình, bọn hắn chuẩn bị đến ngược lại là đầy đủ, có cao thủ giúp bọn hắn tẩy luyện bộ phận ý thức linh quang, mang theo từng tia từng sợi thuần dương khí cơ, hắn cũng không có rèm pha, mà là rất khách quan lời bình, cho là phương ngoại chi địa đang thử pháp, nghiệm chứng một chút mạch suy nghĩ mới, phía trước hai cái cảnh giới. Lục Ngự Tổ Đình cùng cấp bậc hạch tâm môn đồ không sợ hãi đám người này, nhưng đã đến linh tràng cảnh giới về sau, phiền phức liền lớn. Lục Tự Tại thở dài, trên thực tế, dù cho là tại ngoại thánh giai đoạn, tân sinh lộ tăng lên tốc độ liền sẽ bỗng nhiên chậm dần, muốn bắt đầu bị cấp tốc kéo dài khoảng cách một đám phương ngoại môn đồ. Cho dù hành tàu ở trong Lục Ngự Tổ Đình, cũng đều 10 phần tự tin, bởi vì dù cho là có thể cùng Lục Ngự Tâm Kinh tranh cao thấp một hồi, Bác Tiên Kinh cũng chỉ là bị bọn hắn coi là hộ đạo thủ đoạn, mà không phải chủ tu công pháp. Phương ngoại chi địa một chút lão tiền bối nói cho bọn hắn, nhà mình đường là tiên lộ, có thể nhìn xuống chư giáo, cho tất cả môn đồ dựng nên lên mạnh nhất tín niệm. Trên thực tế, lúc trước tuyển đồ lúc cũng là như thế, không có linh tính người không tiến vào được phương ngoại chi địa, không có thần tuệ người gia nhập không được mật giáo, bị chọn lựa còn lại người bình thường. Vậy chỉ có thể dựa vào thân thể biến dị, đi một đầu gian nan đường, tân sinh lộ bên trên. Có thể xuất hiện Lục Ngự dạng này đạo thống, xác thực không dễ. Đến từ tiên thổ một vị hạch tâm môn đồ nói ra, có thể đặt chân thế giới xương đêm, vang danh thiên hạ, lại để tiên thổ một chút lão tiền bối đều gật đầu tán thành, xem như rất cường tuyệt. Bọn hắn cảm thấy mình tại khách quan đánh giá, kỳ thật có mạnh vô cùng tâm lý cảm giác ưu việt, bởi vì bọn hắn cho là đang chọn đồ giai đoạn, bọn hắn cũng đã là người thắng được, bị đào thải xuống người bình thường mới có thể đi tân sinh lộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đích xác là trong mắt bọn họ tiên phàm có khác, ngày mai liền muốn quyết đấu. Mấy người các ngươi có nắm chắc không? Thiếu nữ áo trắng Lạc Giao hỏi. Đại mi cong cong, con mắt như nước trong veo. Xem xét cũng không phải là An Tĩnh tính tình, Lạc sư muội yên tâm. Vấn đề không lớn, một vị thiếu niên mặc áo vàng đáp lại. Đang khi nói chuyện, trên người hắn hiện ra chói mắt thiên quang kình. Ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên kim quang, những người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, thiếu nữ áo trắng lai lịch rất lớn, từng theo vị kia, tỷ tỷ, ở trong tiên thổ địa vị cực cao. Tuổi không lớn lắm, liền đã có thể cùng đời trước nhân vật cường thế vật tay, mà thiếu nữ áo trắng Lạc Giao. Tự thân cũng đầy đủ xuất sắc, tuổi tác đến sau đi tranh giành hạch tâm môn đồ, đánh bại rất nhiều đối thủ, vẻn vẹn lần đầu liền thành công trúng tuyển. Suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ có trước hai cái cảnh giới, bọn hắn có thể cùng chúng ta vật tay, đến đệ tam cảnh về sau, chỉ có ngóng nhìn bóng lưng của chúng ta, không biết các trưởng lão tại sao muốn dạng này thử pháp. Có người phát ra nghi vấn, bất luận cái gì đường đều cần không ngừng hoàn thiện. Đây cũng là vì đại khai hoang làm chuẩn bị. Trước hai cái cảnh giới môn đồ cần các loại hộ đạo thủ đoạn, Lạc Giao không giống ngày thường như vậy nhảy thoát, chăm chú mở miệng nói, các ngươi đều chăm chú một chút, đừng cuối cùng đều đại bại, vậy coi như mất thể diện. Sau đó, nàng nhìn về phía bên người một cái thiếu niên áo tím, nói, Lý Đạo Thành, ngươi cuối cùng cần phải trấn được tràng diện. Mấy vị lão tiền bối lần thứ nhất thử pháp, các ngươi không thể cho bọn hắn mất mặt. Thiếu niên Lý Đạo Thành gật đầu, nói, Lạc sư tỷ yên tâm đi, ta lĩnh hội Bác Tiên Kinh đủ để sánh vai Lục Ngự Tâm Kinh, mà lại giống như là trời sinh phù hợp ta, để cho ta một lần si mê lâm vào kinh văn bên trong, đều suýt nữa chậm trễ trên tiên lộ tu hành. Hắn lại có một đầu sợi tóc màu tím. Sắc mặt bình tĩnh không lay động, đáy mắt chỗ sâu bên trong có nhàn nhạt tử hà lưu động. Đây là luyện Bác Tiên Kinh đến nhất định phương diện thể hiện, trên thực tế. Hắn trong khi hô hấp, giữa thiên địa đều sẽ từng tia sương mù tím hướng hắn phun trào, Lạc Giao mỉm cười nói. Ngươi thế nhưng là bị tỷ tỷ của ta lời bình qua người. Lần này cần biểu hiện tốt một chút, sau khi trở về ta đưa nàng tu hành bút ký cho ngươi mượn xem một chút, sau đó. Bọn hắn liền không lại đàm luận cái đề tài này, mà là thưởng thức kỳ cảnh, phía trước, một gốc hỏa liễu cao ngất tiến trong bầu trời đêm, to lớn tán cây che đậy phương viên vài dặm, giống như một ngọn núi, cái kia từng đầu rủ xuống tới cành xích hồng như hà. Vô cùng đẹp đẽ, Lục Tự Tại nói, cảm nhận được sao, phương ngoại chi địa người đối đầu chúng ta về sau, từ đầu đến cuối có loại trên tâm lý cảm giác ưu việt, bởi vì chúng ta là dựa vào thân thể biến dị. Người bình thường, Tần Minh cười gật đầu, sớm thành thói quen, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Trên thực tế, hắn cùng thiếu nữ áo trắng Lạc Giao lúc bắt đầu thấy. Đối phương mặc dù không có ác ý, nhưng đã từng cười hắn chất phác, nói lẫn nhau giống như là cách sơn hải vô hạn xa. Lục Tự Tại nhìn qua mấy tên thiếu niên về sau, liền không lại đi nhìn chăm chú, quay người quay trở về. Tần Minh hỏi, Lục sư huynh, ngày mai cùng bọn hắn quyết đấu, ta làm Lục Ngự môn đồ, có phải hay không hẳn là đối bọn hắn hiện ra Lục Ngự kình? Ban sơ, hắn không có ý tốt xách những này, bởi vì lấy được đã rất nhiều, da mặt không có dày như vậy. Hiện tại hắn thì là cho là nên lấy Lục Ngự tổ đình chiêu bài kinh pháp giáo dục đối thủ thích hợp. Hơn, Lục Tự Tại nói, Lục Ngự đường có vấn đề, ngươi không cần chiếu vào luyện, ta bây giờ ngay tại làm sự tình, chính là quá khứ đã quên công pháp, ta xem ngươi là người đời ta. Không hy vọng ngươi dọc theo tiền nhân con đường đi, mỗi một vị tổ sư đều là tại chính mình mở đường. Giết ra một mảnh thiên địa mới, ngươi cũng làm như vậy. Tần Minh âm thầm thở dài. Hắn luyện sách lụa pháp 10 phần khác loại, trước mắt đến xem, công pháp càng nhiều càng tốt, nhưng hắn cũng không tốt nhắc lại chuyện này, dù sao. Hắn cũng là sắp chạy trốn người một trong, Lục Tự Tại đưa lưng về phía hắn. Dừng bước lại, nói, ta hoài nghi, con đường của ngươi cùng trong lịch sử nào đó một thiên đặc thù kinh văn tương cận. Nhưng là tất cả mọi người thất bại, phế thì phế, bên trong dính đến cấp tổ sư nhân vật, Tần Minh nghe vậy. Trong lòng kịch chấn, hắn cảm giác Lục Tự Tại sách rất như là sách lụa pháp. Lục Tự Tại quay đầu, nói, ngươi nếu là thật sự đi con đường này, có thể miễn cưỡng ăn đến cùng, về sau tới tìm ta. Hắn nói bổ sung, tiền kỳ, ta nếu để cho ngươi vẫn tồn tại vấn đề lục ngự tâm kinh. Sợ ngươi sẽ bị no bảo, ngươi hay là tiến hành theo chất lượng tới đi, lục sư huynh ngươi đến cùng thân phận gì? Tần Minh nhịn không được hỏi chuyện xưa nhắc lại, Lục Tự Tại nói. Muốn biết như vậy, vậy được đi, đánh xong phương ngoại tiên thổ người. Trước khi ta đi nói cho ngươi, buổi chiều. Tần Minh toàn thân nở rộ kim hà, mặc dù hắn tìm hiểu Hà Lạc Kinh, nhưng dù sao thời gian còn thiếu. Chỉ luyện ra một chút thiên quang kình, cũng không phải là đại thành. Hiện tại có biện pháp giải quyết, trong chốc lát, hắn lấy kim sinh thủy đến chuyển hóa thiên quang kình. Rất nhanh, kim hà hóa thành nước sương mù, trồng chất, đem hắn bao phủ, nồng đậm sinh cơ chảy xuôi. Tiếp theo, hắn lần nữa đi chuyển hóa, không ngừng nếm thử, tại ngũ hành ở giữa trao đổi, càng ngày càng thuần thục, đến cuối cùng, hắn trong một ý niệm liền có thể chuyển hóa thuộc tính. Ngày kế tiếp, lục ngự tổ đình một chỗ rộng lớn sân luyện công, chung quanh đã đứng đầy người, tất cả mọi người biết. Phương ngoại tiên thổ người đến đây luận bàn cùng giao lưu. Muốn dùng tân sinh lộ bên trên thủ đoạn cùng bọn hắn đọ sức, dẫn phát sóng to gió lớn, lục ngự tổ đình rất nhiều môn đồ đều nhẫn nhịn một cỗ khí, cho là bị mạo phạm, đối phương thắng thua không quan trọng, lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng, nhưng nếu là thắng, để lục ngự nhất mạch còn có cái gì mặt mũi? Chúng ta bên này đệ tử luyện tân sinh lộ bên trên pháp môn còn chưa đầy 5 năm. Một vị lão giả cười ha hả nói ra, chúng ta bên này ra sân đệ tử, đạp vào tân sinh lộ bất quá 2 năm. Lục ngự tổ đình một vị trưởng lão bình tĩnh đáp lại, kỳ thật. Hắn là đang lặp lại Lục Tự Tại trong bóng tối nói. Hoàn toàn là cái, trong lời nói chuyển chạm hôm qua. Lục Tự Tại tự mình đi nhìn phương ngoại tiên thổ môn đồ. Đã sớm biết bọn hắn sâu cạn. Lúc này, Tần Minh một thân áo xanh, an tĩnh đứng ở trong sân, không có người biết hắn Lục Tự Tại cũng sợ hắn biểu hiện xuất chúng. Bị phương ngoại tiên thổ một ít không biết xấu hổ lão tiền bối cho nhớ kỹ. Giống như ngày xưa Chi Bá Vương, cuối cùng lấy bi kịch kết thúc, bất quá, Tần Minh cảnh giới còn thấp, tạm thời còn không vào được những đại nhân vật kia trong mắt. Nhưng nếu là mỗi lần đều bị người nhớ một lần, cứ thế mãi vậy coi như muốn khắc sâu ấn tượng, sân luyện công phụ cận. Hỏa thuyền dốc rách lưu động, từng cây màu bạc đại thụ chập chờn, đều đang phát sáng, chiếu sáng nơi đây, phương ngoại tiên thổ người ngồi tại một mảnh trên đài cao. Nhìn xem nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật trong lòng rất xem trọng chuyện này, thử pháp thành công. Mấy vị lão tiền bối sẽ tiếp tục nghiệm chứng rất nhiều kinh người mạch suy nghĩ, thanh kim thạch lát. Thành mặt đất rất cứng rắn. Phương ngoại tiên thổ có một tên thiếu niên đi tới. Một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, tại hắn tiến lên trong quá trình. Một mảnh lại một mảnh lá xanh hiển hiện. Tiếp theo là khô héo lá rụng phất phới. Lượn lờ tại hắn bên ngoài cơ thể, lại là khô vinh kinh. Hắn cái tuổi này sao có thể luyện đến loại trình độ này? Thiên quang kình không chỉ là ngoại phóng, mà lại tại hóa hình, hình thành đặc thù cảnh tượng. Lục Ngự một chút môn đồ sắc mặt biến. Cái này khiến bọn hắn đều bị chấn động mạnh, vội cái gì? Thuần dương ý thức linh quang gánh chịu thiên quang kình mà thôi. Hết thảy đều là hư giả. Một vị trưởng lão khẽ quát, để bọn hắn an tĩnh. Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc. Phương ngoại chi địa người giống như đem hai con đường kết hợp lại. Cái này tương đương không ổn. Thiếu niên áo trắng mỉm cười. Vận chuyển khô vinh kinh lúc, có sán lạn nụ hoa ở trong hư không nở rộ. Sau đó chập chờn, hướng Tần Minh nơi đó bay đi, dù cho là động thủ. Hắn đều tại hiển lộ rõ ràng xuất trần, tiên khí bồng bềnh, đặc biệt siêu nhiên thoát tục, Tần Minh đứng ở nơi đó. Trực tiếp lấy ngón tay nhặt hoa, mỉm cười, không minh thần vận rõ ràng càng vượt qua đối diện thiếu niên. Thiếu niên áo trắng suốt mồ hôi chán. Đóa hoa kia gánh chịu lấy hắn thiên quang kình, càng có trưởng lão giúp hắn rèn luyện thuần dương ý thức linh quang. Nguyên bản uy lực to lớn, có thể trong nháy mắt dẫn bảo, nhưng là bây giờ lại bị người xem như phàm hoa thưởng thức. Đây là quái vật gì? Tiếp theo, hắn lần nữa thôi động ra một đóa thần thánh nụ hoa, làm cho cực tốc xoay tròn lấy, hướng về đối thủ trấn áp tới Tần Minh vẫn như cũ là cùng một con tay. Nhẹ nhàng nhặt hoa, mà đổi thành bên ngoài một bàn tay đeo tại sau lưng. Nhẹ nhàng thoải mái tự nhiên, như trích tiên đối mặt phàm phu tục tử, tại phương ngoại tiên thổ trong mắt mọi người. Đây hết thảy đều trái ngược, xoát một tiếng, Tần Minh run tay một cái. Hai đóa hoa nụ so lúc đến càng nhanh, bay ngược trở về, lại tại nở rộ cánh hoa từng mảnh nở rộ. Bay múa, sau đó ầm vang nổ tung. Thiếu niên áo trắng căn bản tránh né không ra, bị đầy trời cánh hoa bao trùm. Chân áo trắng nổ tung, nhục thân xuất hiện vết rách, lại tại ho ra đầy máu. Hắn run rẩy kịch liệt. Cuối cùng càng là ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, liền cái này. Các ngươi chẳng qua là vì đến Lục Ngự tổ đình tặng hoa sao? Tần Minh Lương đeo một bàn tay hỏi. Hết chương.